Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985. Chương 985. Hàn Kinh Niên thê tử. 2. Ngươi nói rất có lý. Hạ Vãn An một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó liền ngoẹo đầu, cười tủm tỉm nhìn qua Trì Diệu tiếp tục ra tiếng. Bất quá, ta có nói qua ta muốn bỏ phiếu sao? Trì Diệu, cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm nữ nhân này, ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng bên ngoài, thật đúng là không còn gì khác. Hạ tiểu thư lời nói này nhưng có đủ ý tứ. Đã hạ tiểu thư không phải tìm tới phiếu, đó chính là tới quấy rối rồi. Cũng không thể là đến cùng chúng ta mấy cái này, đến cạnh tranh Hàn thị xí nghiệp giám đốc chi vị a. Trì tổng, ta phát hiện ngài vẫn là rất thông minh. Hạ Vãn An 10 phần chân thành tán dương một phen Trì Diệu. Sau đó liền nhất nhất nhìn qua người cả phòng, ngữ điệu đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta đối ta đến trễ, biểu thị áy náy, nhưng là Trì tổng câu nói sau cùng không có nói sai. Ta chính là đến cạnh tranh Hàn thị xí nghiệp giám đốc chi vị. Hạ Vãn An lời này dẫn tới ở đây không ít người xem thường cười, liền ngay cả Trì Diệu đều không chút khách khí, ha ha, cười to lên. Hạ tiểu thư, ta nhìn ngài đây là mộng không có tỉnh a. Liền ngài trong tay điểm này cổ phần, còn tới cạnh tranh Hàn thị xí nghiệp giám đốc chi vị. Ta là nên nói ngài ngây thơ đâu, hay là nên nói ngài vô tri đâu? Hạ Vãn An trợn trắng mắt, không có cùng Trì Diệu tranh nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, mà là nghiêng đầu cùng Trương Đặc Trợ liếc nhau một cái. Trương Đặc Trợ lập tức đáy lòng hiểu rõ, từ mang theo người trong túi công văn móc ra Hàn Kinh Niên di chúc, Hàn Kinh Niên cổ phần chứng minh đưa tới luật sư trước mặt. Phiền phức Trương luật sư cho giám định một chút. Trương luật sư nhẹ gật đầu, cầm lấy những vật kia, nghiêm túc nhìn một lần, sau đó đối người cả phòng lên tiếng nói, đây cũng là thật, là Hàn tổng di chúc, cũng là Hàn tổng cầm cố Hàn thị xí nghiệp 37% cổ phần chứng minh. Di chúc đã nói, Hàn tổng nếu là bởi vì ngoài ý muốn qua đời, từ vợ hắn Hạ Vãn An nữ sĩ kế thừa những này cổ phần. Hạ Vãn An, Hàn tổng phu nhân. Thế nhưng là Hạ Vãn An không phải đã qua đời sao? Đúng a, cho nên phần này di chúc là không người kế thừa trạng thái a. Cái này Hạ Uyển Uyển lấy ra Hàn tổng di chúc làm cái gì? Ngoặc kép, tại mọi người châu đầu ghé tai bên trong, Trì Diệu uống một ngụm cà phê, lại đầy cõi lòng đùa cợt ra tiếng. Hạ tiểu thư, ngài xác định ngài không phải đến cho mọi người giảng cho cười sao? Hàn tổng di chúc là Hạ Vãn An nữ sĩ kế thừa, ngài cũng không phải Hạ Vãn An, ngài xuất ra những này di chúc làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngài còn có biến thân thuật, có thể biến thành Hàn tổng đã đi thế thê tử Hạ Vãn An nữ sĩ? Ta thử một chút. Hạ Vãn An chững chạc đàng hoàng ném đi ba chữ phốc phốc. Ha ha, trong phòng họp lại vang lên mấy đạo tiếng cười. Hạ Vãn An giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ, đem mình mang theo người bao xách tới trên mặt bàn. Nàng tại một đoàn người buồn bực nhìn chăm chú, từ trong bọc lật ra tháo trang sức nước, cái gương nhỏ cùng trang điểm bông vải. Sau đó ở trước mặt mọi người, đem mình buổi sáng dùng một giờ tỉ mỉ che giấu qua trang dung, từng chút tháo xuống tới. Theo nàng trang dung hạ thật sự là gương mặt, thời gian dần qua hiện ra ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh hãi. Không phải đâu, ta không nhìn lầm a. Thật biến sắc mặt. Ngoặc kép, tại mấy đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm bên trong, đem trang tất cả đều tháo bỏ xuống Hạ Vãn An, lấy xuống đỉnh đầu tóc giả. Sau đó lấy ra khăn ướt tùy ý xoa xoa mặt, liền vốn mặt hướng lên trời đối với người cả phòng, mở miệng, mọi người tốt lâu không thấy, ta chính thức giới thiệu một chút chính ta, Hạ Vãn An, Hàn Kinh Niên thê tử. PS, tấu chương đổi mới kết thúc, vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Sau đó tiếp tục rút cái tiểu khả ái đưa ngày mùng 7 tháng 9 Hàng Châu hội gặp mặt tư cách. Tư cách này cùng khác tư cách không giống. Chính là ta chi trả cho ngươi tiền xe A tương đương có thể người tới tham gia thời điểm nói mình có thể. Đến, phòng ngừa chọn được không cách nào tới tiểu khả ái. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.